Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 16, sữa gừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhất Linh đi theo ba cô gái không xa không gần. Chỉ thấy Sán Sán sau khi nghe hai cô gái nói gì đó xong đột nhiên mặt đỏ đến tận cổ. Hai tay cô bé muốn sờ về phía mông. Sờ thấy chiếc áo đồng phục Giang Nhất Linh buộc eo lại bối rối đưa tay lên gãi gãi tóc. Hai bàn tay không biết đặt đâu kia. Gãi xong tóc mình lại véo đê, tay mình. Rồi cấu cấu mặt mình. Cuối cùng chắp lại xoa xoa. Lưu Á Nam đi cùng Sán Sán đến nhà vệ sinh. Trạch Linh tìm thấy giáo viên chủ nhiệm. Giải thích tình hình. Lý Sán mặt đỏ bừng quay lại đội hình lớp mình. Co rúm ở góc tường nhát gan như chim cút. Bên cạnh cô bé có Trạch Linh và Lưu Á Nam đi cùng. Ai đến hỏi han đều bị hai người họ lườm cho quay về. Giang Nhất Linh ngồi lại đối diện bạn kính cận. Quân cờ trên bàn cờ giấy nhựa không ai động vào. Cậu ấy sao thế? Bạn kính cận hỏi. Giang Nhất Linh dừng lại một chút. Ngẩng đầu mỉm cười với cậu ta. Không sao. Cậu đưa tay gạt bàn cờ. Trong tiếng kêu ơ của bạn kính cận đứng dậy. Tớ không chơi nữa. Có chút việc. Sán Sán là đến kỳ kinh nguyệt. Lại còn là lần đầu. Thực ra một năm trước Thái Hồng Anh đã nói với cô bé về những chuyện này. Cô bé theo Thái Hồng Anh nhận biết băng vệ sinh. Hiểu rõ mọi điều con gái cần chú ý khi đến tháng. Về cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng đón nó đến. Cô bé thậm chí còn tự may một chiếc túi vải thêu hình chibi Maruko Chan chuyên dùng để đựng băng vệ sinh Thái Hồng Anh chuẩn bị cho cô bé trong cặp sách. Nhưng cô bé từ 13 tuổi đợi mãi đến 14 tuổi. Vị họ hàng kiêu kỳ kia lại chưa từng đến. Băng vệ sinh không dùng để trong cặp sách lâu ngày cũng phải thay cái mới. Sán Sán thấy lãng phí nên dứt khoát không mang nữa. Ai ngờ nó lại đến bất ngờ như vậy. Còn phải giữa thanh thiên bạch nhật tuyên bố sự xuất hiện của nó. Thật là phô trương đến mức đáng ghét. Phải đến nửa tiếng sau Sán Sán mới trấn tĩnh lại. Cô bé cởi chiếc áo đồng phục của Giang Nhất Linh ra. Quan sát kỹ lưỡng, xác định không dính màu sắc đáng ngờ nào mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng cậu khắp nơi. Tìm mãi cô bé mới thấy Giang Nhất Linh đi tới. Tay còn xách mấy túi ni lông. Cảm ơn các cậu đã chăm sóc Lý Sán. Giang Nhất Linh đi đến bên cạnh ba cô gái. Mắt không thèm nhìn Sán Sán. Chỉ mỉm cười đưa túi ni lông trong tay cho Lưu Á Nam. Lưu Á Nam nhận túi ni lông mở ra xem. Kinh ngạc nói. Trà sữa của Miu Workshop kìa. Sán Sán lập tức vui vẻ. Cũng đưa tay mò. Hoa, tớ cũng muốn. Nụ cười của Giang Nhất Linh lạnh đi. Đưa tay gạt bàn tay không yên phận của Sán Sán. Trà sữa không có phần cậu. Cậu lấy ra một cốc riêng từ trong áo len nhét vào tay Sán Sán. Cái này là của cậu. Cốc nhỏ nhỏ, nóng bỏng tay. Sán Sán cẩn thận hút một ngụm. Một mùi gừng tràn ngập khoang miệng. Cô bé nhíu mày, lè lưỡi nhỏ giọng nói. Cay quá. Lưu Á Nam và Trạch Linh vui vẻ chọc ống hút vào cốc trà sữa của mình. Nhìn Giang Nhất Linh rời đi. Tụng lại nhỏ giọng tám chuyện với Sán Sán. Lý Sán, anh cậu tốt thật đấy. Sán Sán thèm trà sữa của họ. Trà sữa Miu Workshop siêu đắt. Trà sữa ở cổng trường một cốc mới 2 đồng. Miu Workshop tận 8 đồng một cốc. Cậu ấy là em trai tớ. Cả lớp đều biết Giang Nhất Linh và Lý Sán là họ hàng. Hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lưu Á Nam nghe Sán Sán nói vậy, cũng gật đầu, đúng đúng, tớ nhớ ra rồi, cậu ấy thi nhảy lớp, nhỏ hơn chúng ta. Sán Sán nhấm nháp từng ngụm nhỏ sữa gừng, nghe vậy nheo mắt cười. Thực ra cậu ấy nhỏ hơn tớ 2 tháng thôi, học sinh hội học sinh đi tuần tra quanh hồ Kim Tước. Không bao lâu đã đến trước đội hình lớp Sán Sán họ. Đàn anh Lý Sâm liếc mắt đã thấy Sán Sán co rúm ở góc tường. Cách đám đông hỏi cô bé. Em chạy xong rồi à? Sán Sán mặt đỏ bừng, lắp bắp không biết nói sao. Vẫn là Trạch Linh bên cạnh cô bé trả lời giúp. Lý Sán không khỏe à? Sán Sán CNMD. Hai tay nắm chặt cốc sữa gừng không dám động đậy. Ô, không sao, quan trọng là có tham gia là được. Đàn anh Lý Sâm lấy một viên sô-cô-la từ trong túi ra ném về phía Sán Sán. Cho em này, đây là phần thưởng tham gia. Sán Sán đưa tay bắt lấy viên sô-cô-la. Ngẩng đầu lên thì Lý Sâm đã cùng các học sinh trong hội học sinh khác đi xa rồi. Cô bé cầm viên sô-cô-la đô trong tay, mắt sáng lấp lánh. Hoa, người kia của cậu cho cậu sô-cô-la. Giữa những người bạn gái thân thiết, ai cũng biết người trong lòng của đối phương là ai. Lý Sán thích đàn anh kia từ lớp 7 đến lớp 8. Chuyện này Liễu Á Nam biết, họ âm thầm bảo vệ bí mật cho nhau, lén gọi đối tượng trong lòng của mình là người kia. Lý Sán nhận được một viên sô-cô-la từ người kia của cô bé ném tới. Các cô gái phấn khích như thể chính mình cũng nhận được phản hồi nào đó. Hai chân Trạch Linh dậm qua dậm lại, hạ thấp giọng nói, anh ấy có thích cậu không vậy? Mặt Sán Sán đỏ bừng. Tớ, cậu còn chưa nói chuyện với anh ấy lần nào đúng không? Mau đi bày tỏ đi, biết đâu anh ấy cũng có ý với cậu thật thì sao? Liễu Nam huých huých Lý Sán, trên mặt nở nụ cười không giấu được. Đầu Sán Sán lập tức lắc lia lịa. Không được, tớ không dám, có gì mà không dám. Mau tiếp cận anh ấy đi. Liễu Nam cũng sốt ruột theo. Đàn anh này sắp lớp 12 rồi đúng không? Còn nửa năm nữa, nếu cậu không bày tỏ anh ấy tốt nghiệp mất đấy. Sán Sán như bừng tỉnh, giống như đột nhiên được nhắc nhở. Cô bé nhìn chằm chằm viên sô-cô-la trong tay, cắn chặt môi dưới. Cuộc thi marathon kết thúc. Mặc dù Sán Sán chỉ nhận được một viên sô-cô-la nhưng Tưởng Lượng Lượng lại rất cố gắng. Chạy hết cả chặng, mang về cho lớp 8-6 một tờ giấy khen. Một tuần trước kỳ thi, nhấp nháy cầm đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Dưới sự hộ tống của Trạch Linh và Liễu Á Nam, run rẩy bước vào cửa tòa nhà Văn Giật. Tòa nhà Văn Giật là sự tồn tại đặc biệt của trường. Hội trường nhỏ, phòng học bậc thang, phòng học âm nhạc, phòng luyện đàn, phòng tập múa các thứ đều ở đây. Tổng cộng 4 tầng, tầng cao nhất được để trống chia thành mấy phòng học lớn nhỏ. Là nơi trường đặc biệt dành cho các câu lạc bộ. Văn hóa câu lạc bộ của trường chuyên ngoại ngữ rất đặc sắc. Các loại câu lạc bộ do học sinh tự thành lập trăm hoa đua nở. Cần được phòng giáo vụ phê duyệt mới có thể nhận được một văn phòng riêng cho câu lạc bộ. Sán Sán nghe ngóng được Lý Sâm là chủ tịch câu lạc bộ anime của trường. Cô bé lớp 8, đàn anh lớp 12, ở trường về cơ bản thuộc loại hai người không có điểm chung. Cách duy nhất cô bé nghĩ ra để tiếp cận đàn anh chính là tham gia cùng câu lạc bộ với anh ấy. Khác với các câu lạc bộ khác, nghe nói câu lạc bộ anime mới thành lập được vài năm. Trường còn có đội cosplay chuyên nghiệp thuộc câu lạc bộ anime. Từng ra ngoài tham gia thi đấu, còn giành được giải nhì gì đó. Những lời đồn này đối với Sán Sán mà nói, trước đây đều không liên quan gì đến cô bé. Nhưng bây giờ, đây là cơ hội cuối cùng để cô bé tiếp cận đàn anh Lý Sâm. Dưới sự xúi dục của Trạch Linh và Liễu Á Nam, cuối cùng cô bé cũng lấy hết can đảm, định đến đây thử vận may. Ba cô gái tụm lại với nhau như những chú mèo con sợ lạnh. Họ đứng bên ngoài văn phòng câu lạc bộ anime nhìn vào trong. Hôm nay không phải thứ sáu à? Sao không có ai? Trường quy định sau 4 giờ chiều thứ tư và thứ sáu là thời gian hoạt động của câu lạc bộ. Không phải là bình thường không được đến, nhưng bình thường thì 5 rưỡi mới tan học. Khả năng tự giác của các học sinh trường chuyên vẫn khá tốt. Cách trường.